Trên quyển đan kinh này trên thực tế chưa tính là vật thượng cổ, bởi vì chỉ ít lấy năng lực quan sát của Phương Lâm để phán đoán, ở thời đại kiếp trước của mình căn bản cũng không có quyển đan kinh này. Trên đan kinh này ghi lại rất nhiều phương pháp luyện đan, phần lớn đều là những thứ mà Phương Lâm đã biết, nhưng có một vài cách phương pháp mà Phương Lâm chưa từng tiếp xúc qua. Nói chính xác là phương pháp luyện đan xuất hiện ở thời kỳ sau của Phương Lâm. Đây cũng là điều khiến cho Phương Lâm có phần bất ngờ. Hắn vốn cho rằng phương pháp luyện đan của một quyển đan kinh này hoàn toàn không có chút giá trị nào với mình, bây giờ xem ra thì vẫn còn hơi có tác dụng, chí ít khiến cho Phương Lâm hiểu biết nhất định đối với một ít thuật luyện đan mới mẻ xuất hiện ở hậu thế của hắn. Cho tới nay, Phương Lâm vẫn cảm thấy đan đạo ở thời đại này còn xa mới bằng được vị trí trong thời đại của mình ở kiếp trước. Rất nhiều trường phái đan đạo lưu lại đã bị thiếu sót và có nhiều thuật luyện đan cổ bị thất truyền. Giống như Phương Lâm dựa vào Trấn Tan Sơn mà thành danh, ở thời đại này cũng đã bị thất truyền rồi. Mà trong thời điểm ở Phương Lâm kiếp trước, Trấn Tan Sơn chỉ là một loại thủ pháp luyện đan phổ biến, nhưng ở thời đại này nó đã được vô số luyện đan sư coi như chí bảo. Và biết rằng bản thân Phương Lâm có không biết bao nhiêu luyện đan thuật, nếu thực sự muốn thi triển ra từng cái thì đủ để hù dọa tất cả luyện đan sư của toàn bộ 9 nước. Chỉ có điều tuy rằng thực lực chỉnh thể của giới luyện đan giảm xuống hết sức lợi hại, lưu phái đan đạo không còn trọn vẹn và đồng đều như trước, nhưng lại hiện lên một ít thuật luyện đan và các lưu phái tương đối mới mẻ và độc đáo. Ví dụ như trên đan kinh này có ghi lại tên của một thuật luyện đan là phương pháp thủy luyện, không ngờ lại là một lối đi tắt khác, lấy nước không nguồn tới để luyện đan, có thể nói là có một phong cách rất riêng. Nước không nguồn ở đâu thì chắc là các bạn biết rồi đúng không? Nước mưa. Thời điểm kiếp trước, Phương Lâm luyện đan đều lấy lửa để tới để luyện đan. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được sử dụng nước tới để luyện đan, tự nhiên là âm thầm kinh ngạc, lập tức cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhìn xong trang thủy luyện, Phương Lâm cũng nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên, giang sơn mỗi đời đều có người tài xuất hiện. Mà người có thể khai sáng ra cái phương pháp thủy luyện này thực sự có thể coi là thiên tài trong cùng thế hệ, khiến Phương Lâm cũng phải kính nể. Trong trang thủy luyện có ghi chép, người khai sáng ra phương pháp này là một luyện đan sư nghèo túng, hấp thu hồn mạng đan hỏa hai lần đều thất bại, dẫn tới bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng mới nhặt về được một cái mạng. Mặc dù không có hồn mạng đan hỏa nhưng hắn lại là kiếm được một nét bút nghiêng, đau khổ nghiên cứu ra một phương pháp luyện đan khác. Cuối cùng ở trong biển rộng mênh mông chìm đóng tới 10 năm, sáng tạo ra đan đạo thủy luyện kinh thế hãi tục này. Lấy lửa luyện đan là điều mà ngay cả một người mới học đan đạo cũng hiểu, nhưng lấy nước luyện đan thực sự là quá ly kỳ. Cho tới khi giới luyện đan đều xôn xao chế giễu, người xem thường ở đâu cũng có, thậm chí là có cao thủ đan đạo thốt ra lời nói, gọi phương pháp thủy luyện này là đường ngang ngõ tắt không lên nổi mặt bàn. Nhưng vị luyện đan sư sáng tạo ra phương pháp thủy luyện kia lại ở trong một lần so tài đan đạo liên tiếp chiến thắng 11 vị cao thủ đan đạo đương thời, một lần hành động thành danh đẩy phương pháp thủy luyện kia lên tới trước mắt của người đời. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, sau khi vị luyện đan sư này qua đời thì phương pháp thủy luyện cũng một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nguyên nhân không có gì khác, phương pháp thủy luyện này dù sao cũng là vừa mới được phát triển, hơn nữa rất khó học, so với dùng lửa để luyện độ khó càng cao hơn để bước vào. Có thời gian rảnh rỗi đi học tập phương pháp thủy luyện thì còn không bằng đặt càng nhiều tinh lực ra để mà nghiên cứu đan đạo chính thống, cho nên phương pháp thủy luyện tuy rằng nhất thời kinh diễm nhưng không nhận được sự mở rộng kế thừa. Chỉ có một phần rất nhỏ luyện đan sư là lặng lẽ học tập nó, đồng thời cũng lặng lẽ truyền thừa tiếp, lấy điều này để tưởng nhớ tới người sáng lập ra đan đạo thủy luyện kia. Theo thời gian dần trôi qua thì phương pháp thủy luyện từng khiến cho tất cả luyện đan sư lúc đó khó lòng tin nổi, cho tới bây giờ thì cũng gần như thất truyền, chỉ để lại một ít sách cổ, mà trong những bản thiếu sót còn ghi lại phương pháp luyện đan này. Thế nhưng lại có mấy người ở thời đại này quan tâm đến. Trong cuốn đan kinh này, sở dĩ ghi lại phương pháp thủy luyện coi như là tương đối thô thiển, chỉ có điều Phương Lâm lại có hồn của đan tôn, có thể từ những chỗ cơ bản nhất, nông cạn nhất mà nhìn ra tinh diệu. Theo Phương Lâm, người có thể nghĩ ra phương pháp thủy luyện đơn giản chính là một thiên tài trong những thiên tài. Nếu như ở cùng thời đại, Phương Lâm tuyệt đối sẽ phải nghĩ cách kết bạn làm tri kỷ. Mà nay, phương pháp thủy luyện này gần như tuyệt tích, Phương Lâm không biết là thời đại này còn có người nào biết hay không. Thế nhưng, riêng bản thân hắn nhất định phải học được. Không chỉ bởi vì Phương Lâm cảm thấy hứng thú với phương pháp thủy luyện này, mà còn bởi vì Phương Lâm là một đan tôn. Hắn không hy vọng nhìn thấy một thuật luyện đan siêu phàm thoát tục như vậy hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử. Dù sao thì thứ thời đại này biến mất đã có rất nhiều rồi. Thủy luyện, tên như ý nghĩa, chính là lấy nước tới để mà luyện đan. Nhưng cũng không phải là nước tầm thường sử dụng phổ biến mà là nước không nguồn, cùng với nước ở biển sâu. Muốn học tập được phương pháp thủy luyện, tất nhiên phải sử dụng nước tới để luyện đan. Đây hoàn toàn cùng với hỏa luyện là đi ngược chiều nhau. Cho nên rất nhiều luyện đan sư có thói quen dùng hỏa luyện căn bản không học được. Ngay từ đầu Phương Lâm thử thủy luyện cũng có chút không quen, thế nhưng luyện không được 10 ngày, hắn cũng đã nắm giữ sơ bộ rồi bí quyết này. Nhưng chỉ nắm giữ bí quyết mà thôi, ngay cả có nội tình của một đan tôn, muốn nắm giữ được một môn đan đạo hoàn toàn mới lạ vẫn cần phải tốn chút thời gian. Trong lúc Phương Lâm chìm đắm trong phương pháp thủy luyện không cách nào tự kiềm chế được, thời gian lại trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã một tháng qua đi, và đại hội luyện đan sư cũng sắp bắt đầu. Mỗi một lần diễn ra đại hội luyện đan sư thì đều do đan minh đề nghị tổ chức, do các nước tiến hành. Tuy rằng trên danh nghĩa thì là giao lưu, nhưng trên thực tế sớm đã biến thành cuộc so tài tranh đấu thực lực đan đạo giữa các nước với nhau. Khác với tranh đấu giữa các võ giả, tranh đấu giữa các luyện đan sư tuy rằng không có động đao động kiếm, không nhìn thấy máu me, nhưng không phải là tàn khốc bình thường đâu. Người thắng thì được người ta chú ý một bước lên mây, từ nay về sau cao cao tại thượng. Mà người thua thì buồn bã thất sắc bị mọi người chỉ trích, nếu như không có tấm lòng kiên nghị, chung quy sẽ chỉ là kẻ tầm thường vô vị mà thôi. Luyện đan sư đại biểu cho quốc gia của mình xuất chiến thì trên vai bọn họ đã gánh lấy hy vọng của tất cả luyện đan sư của một quốc gia. Vân quốc, Mạnh quốc cùng với Càn quốc tuy rằng đều là hạ tam quốc, nhưng tiêu chuẩn đan đạo giữa ba nước đó ở trong những năm gần đây đã dần kéo dài mức độ chênh lệch ra. Càn quốc và Mạnh quốc thì còn tốt, hai nước này ở trên đại hội luyện đan sư lần trước có thể nói chênh lệch không nhiều, thậm chí Càn quốc mạnh hơn một ít, nhưng chỉ là một chút mà thôi, có thể lúc đó các luyện đan sư Càn quốc phát huy tốt hơn. Về mặt Vân quốc thì có trạng thái vượt trội trên Càn quốc và Mạnh quốc. Trên đại hội luyện đan sư lần trước thì luyện đan sư Vân quốc biểu hiện cực kỳ kinh diễm, xuất hiện một nhân vật chói mắt lực ép cả Càn quốc và Mạnh quốc xuống. Thậm chí có lời đồn là tiêu chuẩn đan đạo của Vân quốc đã sắp đạt tới trình độ của một quốc gia trung đẳng. Tuy rằng lời đồn này vô cùng hoang đường, nhưng đủ chứng minh đan đạo Vân quốc cường thịnh ở mức nào. Ba ngày trước khi bắt đầu đại hội luyện đan sư, đan minh đã phái người tới đón Phương Lâm tới Cản Đô, gặp mọi người cùng hắn tham gia đại hội luyện đan sư. Ở trong đan minh Cản Đô, Phương Lâm nhìn thấy các thành viên khác cũng có tham gia đại hội luyện đan, trong đó có hai người chính là Lý Kiến Long và Lý Phong, nhưng Phương Lâm lại càng để ý tới một người khác hơn. Bên trong đại sảnh đan minh này, Phương Lâm và mọi người sắp phải tham dự đại hội luyện đan sư đều phải tập trung ở đây. Trong tất cả mọi người, khiến cho Phương Lâm để ý không phải Lý Kiến Long, càng không phải là Lý Phong, mà là một nữ tử. Nữ tử này bộ dáng không tệ, nhưng cũng không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể nói là nàng có gương mặt thanh tú mang theo vài phần thuần khiết. Tuổi tác ngược lại cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ khoảng 21-22. Nhưng nữ tử này lại có vẻ mặt ngây thơ đứng giữa mọi người, hết nhìn trái lại nhìn phải, hình như ai cũng không biết. Nhưng chính một nữ tử thoạt nhìn mang theo vài phần ngu ngốc như vậy lại được Tô Lão nói cho biết là người có thực lực mạnh nhất trong những người được lựa chọn tham gia đại hội luyện đan sư của đan minh Càn quốc lần này. Ngoài trừ Phương Lâm và hai ba người khác ra thì những luyện đan sư khác đều không lộ ra vẻ gì kinh ngạc. Cho dù là hai người Lý Kiến Long và Lý Phong cũng có vẻ mặt thản nhiên, dường như đã sớm biết được thân phận và lai lịch của nữ tử này. Phương Lâm tiến lại gần, bộ dáng giả vờ rất thân quen, nhìn Lý Kiến Long hỏi, nữ tử này là ai vậy? Bộ dạng dường như rất lợi hại. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm, chân mặt trước sau như một, duy trì vẻ tươi cười hoàn toàn không giảm bớt. Ngay cả Tô Tiểu Đồng mà ngươi cũng không biết sao? Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức há to miệng lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi nói sớm là Tô Tiểu Đồng không được sao? Phương Lâm tất nhiên là biết về cái tên Tô Tiểu Đồng này, đó là nữ luyện đan sư xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh của Càn Quốc, thứ tự còn cao hơn Lý Kiến Long. Hóa ra, nữ nhân thoạt nhìn ngốc ngốc này chính là Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm cảm giác ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người có thứ tự cao như thế, hơn nữa còn là nữ luyện đan sư, thì chắc hẳn là loại thiên tài mắt cao hơn đầu, vô cùng lạnh lùng cao ngạo mới đúng. Nhưng Tô Tiểu Đồng này nhìn thế nào cũng giống như một tiểu hài tử, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Ha ha, người không nên xem thường nàng. Tuy rằng bây giờ Phương Lâm ngươi ở Càn Quốc có danh tiếng, nhưng luyện đan sư đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Càn Quốc cũng không phải là ngươi. Lý Kiến Long vừa cười vừa nói, ai không biết còn tưởng rằng quan hệ giữa hắn và Phương Lâm vô cùng tốt đẹp. Phương Lâm nghe vậy liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đồng, người sắp xếp thứ 6, nàng sắp xếp thứ 5, còn kém một thứ hạng mà thôi, tại sao không đi khiêu chiến thử? Phương Lâm quay về Lý Kiến Long nháy mắt ra hiệu. Lý Kiến Long cười ha ha, làm sao ngươi biết ta chưa từng khiêu chiến? Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi thua. Lý Kiến Long gật đầu hoàn toàn không e ngại, ta khiêu chiến 3 lần, 3 lần đều thua, cho nên lập tức bỏ qua. Khiêu chiến với nàng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dừng lại một lát, Lý Kiên Long liếc mắt nhìn Phương Lâm, người cũng vậy thôi. Phương Lâm xì một tiếng khinh thường nói, người nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Lý Kiên Long lắc đầu, ta không biết người có giống ta hay không, nhưng nàng đối với chúng ta mà nói chính là không giống. Có một câu nói Lý Kiên Long không có nói ra, Tô Tiểu Đồng là thân tài chân chính thuộc về đan đạo. Phương Lâm đối với Tô Tiểu Đồng hết sức tò mò, ngay cả người như Lý Kiến Long cũng phải thua tâm phục khẩu phục, chẳng lẽ nàng thực sự lợi hại đến vậy sao? Ngay lập tức Phương Lâm tò đi tới trước mặt Tô Tiểu Đồng này. Tô Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Phương Lâm cũng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Đồng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không nói gì. Cái đó, ta quen biết với ngươi sao? Tô Tiểu Đồng rụt rè hỏi một câu, sau đó lập tức lật mở một quyển sách nhỏ, nhưng nàng lật tìm hồi lâu hình như không tìm được cái gì đó, lộ ra vẻ khổ não. Thật ngại, ta không quen biết ngươi, Tô Tiểu Đồng áy náy nói. Vẻ mặt Phương Lâm cổ quái, ngươi đương nhiên là không quen biết ta, ta còn chưa nói mình tên gì, ngươi đã ở chỗ này lật quyển sách nhỏ, có phải là thật sự không có lễ phép hay không? Phương Lâm liền ho khan một tiếng, tại hạ Phương Lâm, xin hỏi ngươi chính là Tô Tiểu Đồng Tô cô nương sao? Tô Tiểu Đồng gật đầu, sau đó lại lật tìm sách nhỏ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, viết ở phía trên hai chữ Phương Lâm, sau đó vẽ một bức tranh rất giống Phương Lâm. Được rồi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Tô Tiểu Đồng vừa cười vừa nói, trên mặt biểu lộ giống như chút được gánh nặng, có vẻ hết sức cao hứng. Phương Lâm thực sự không hiểu, người này có phải bị bệnh hay không? Phương Lâm, tới đây một chút. Lúc này Tô Lão ở cách đó không xa nhìn về phía Phương Lâm vẫy vẫy tay. Phương Lâm nghe vậy vội vàng đi tới hỏi, Tô Lão, có gì chỉ giáo? Tô Lão có phần xấu hổ, Tiểu Đồng là cháu gái của ta. Phương Lâm lộ vẻ kinh hãi, lập tức ánh mắt càng thêm cổ quái. Tô Lão, tôn nữ của ngài thoạt nhìn thật đặc biệt. Nào ngờ Tô Lão lại lộ vẻ ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nói. Tôn nữ của ta trời sinh có trí nhớ rất kém, cho dù là người quen, cũng rất khó mà nhớ được, cho nên nàng mới phải viết tên và vẽ gương mặt của mỗi người lại để khi quên mất sẽ lấy ra kiểm tra. Vẻ mặt của Phương Lâm ngạc nhiên, hóa ra Tô Tiểu Đồng còn có tật xấu này. Nghe có vẻ như là hơi hiếm thấy nha, thảo nào trong tay nàng lại cầm một quyển sách nhỏ, lề vẽ mặt mình lên trên. Chỉ có điều thiên phú của Tiểu Đồng về phương diện đan đạo thì rất cao. Phương Lâm, có thể ngay cả người cũng không bằng nàng đâu. Tô Lão có phần tự hào nói, dù sao thì đó cũng là tôn nữ của mình. Phương Lâm không nói gì, tại sao lại mang mình tới để so sánh với Tô Tiểu Đồng chứ? Tô Lão, tôn nữ của ngài trên bảng xếp hạng cũng chỉ là thứ năm mà thôi, thế nào lại được xem là luyện đan sư trẻ tuổi đứng đầu càn quốc? Phương Lâm hỏi. Tô Lão liền mỉm cười, người lại có chỗ không biết, bốn người đầu tiên trên bảng xếp hạng này đều đã ngoài 40 tuổi, không thể coi là luyện đan sư trẻ tuổi nữa. Phương Lâm nghe vậy lúc này mới hiểu, hóa ra còn có chuyện như thế. Nói vậy thì xem ra bảng xếp hạng này trên thực tế có thể loại bỏ bốn người đầu tiên. Tô Tiểu Đồng tuy rằng xếp hạng năm nhưng tính là người đứng đầu. Một người có trí nhớ cực kém lại có thiên phú đan đạo xuất chúng, điều này cũng thật là bất ngờ. Phương Lâm biết là có một vài người trời sinh ở một phương diện là đặc biệt yếu, thế nhưng lại có thiên phú khác đặc biệt lợi hại. Có thể Tô Tiểu Đồng chính là loại người này, ngay cả có chỗ thiếu hụt, nhưng ở một phương diện khác thì nàng lại là thiên tài. Được rồi, người đều đã đến đông đủ, Lão Phu nói một vài chuyện để các ngươi cần phải biết. Lúc này Tô Lão đi tới trước đám đông cao giọng nói. Mấy người đều đứng ở gần, ngoại trừ Tô Tiểu Đồng, Phương Lâm, Lý Kiến Long cùng với Lý Phong Gia còn có 6 người khác. Còn họ đều là người xuất sắc trong những luyện đan sư thế hệ trẻ của càn quốc, có người đứng hạng sát đầu trên bảng xếp hạng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần về thứ hạng của mọi người trong bảng xếp hạng luyện đan sư, như vậy Phương Lâm xem như thấp nhất trong đám này, chỉ là thứ hạng 20. Nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Tô Tiểu Đồng này ra thì những người khác đều không người nào dám coi thường Phương Lâm. Dù sao danh tiếng của Phương Lâm gần đây thực sự rất nổi, ngay cả trong lòng, hai người Lý Kiến Long và Lý Phong tồn tại sự thù địch với Phương Lâm, thế nhưng trên thực tế hai người lại không có bất kỳ ý khinh thường nào. Đại hội luyện đan sư lần này 10 người các ngươi chính là người được lựa chọn tham gia. Lão Phu sẽ tự mình dẫn đội đi tới đó. Đến lúc đó các ngươi phải nhớ kỹ một điều. Tô Lão dừng lại một chút, lập tức nói, tuyệt đối không để thua. Địa phương tiến hành tổ chức, đại hội luyện đan sư không ở Càn Quốc cũng không ở Vân Quốc, càng không phải ở Mạnh Quốc. Nói chung không ở bên nào trong bất kỳ quốc thổ của một quốc gia nào ở Hạ Tam Quốc. Nơi tiếp giáp ba nước này có một tòa thành trì to lớn bao la hùng vĩ, đất đai cực kỳ rộng lớn. Tuy rằng cùng giáp với biên giới Hạ Tam Quốc nhưng không bị bất kỳ quốc gia nào quản lý. Thành này có tên là Hắc Đỉnh Thành. Sở dĩ lấy cái tên này bởi vì nếu từ phía đằng xa nhìn lại, thành trì này có hình dáng bên ngoài giống như một cái cổ đỉnh màu đen đứng sừng sững giữa đất trời. Hắc đỉnh thành này chính là thành trì do Đan Minh xây dựng lên, hoàn toàn là thuộc về thế lực Đan Minh quản lý, vượt qua cả Hạ Tam Quốc. Lần này, nơi tổ chức đại hội luyện đan sư chính là Hắc đỉnh thành, đồng thời đây là thành trì do Đan Minh thiết lập. Ở một trình độ nào đó thì Hạ Tam Quốc sẽ bị nó quản lý và kìm hãm. Hơn nữa, bởi vì Hắc đỉnh thành có địa vị siêu nhiên, bên trong tập trung rất nhiều luyện đan sư, nhưng trong đó chỉ có một phần là Đan Minh, phần rất lớn còn lại là luyện đan sư từ bên ngoài tới. Họ muốn đi vào Hắc đỉnh thành, bước vào đan đạo, một thế giới rộng lớn hơn. Có thể nói Hắc đỉnh thành đối với các luyện đan sư Hạ Tam Quốc là một chỗ hành hương, bất kỳ thời khắc nào cũng có luyện đan sư muốn đi tới nơi này. Nhất là vào những thời điểm mà diễn ra đại hội luyện đan sư như thế này thì đoàn người kéo về càng đông, cũng giống như là ngày lễ Ramadan vậy. Đương nhiên cũng không phải người nào cũng có thể tùy ý tiến vào Hắc đỉnh thành. Một điểm quan trọng nhất là nếu như không phải là luyện đan sư, lại không được Hắc đỉnh thành mời và chấp thuận thì cũng không thể tiến vào. Cái gọi là không phải luyện đan sư cũng không phải là người hiểu được một ít sách luyện đan về ngoài da lông là tính, phải có tên trong danh sách của Đan Minh ghi lại mới được. Nếu như không có, nhưng ngươi lại có trình độ luyện đan rất cao, vậy thì phải làm sao? Ở chỗ cửa có Hắc Đình Thành đã thiết lập một chỗ sát hạch, nếu quả thật có trình độ luyện đan cao minh thì lập tức có thể ngay lập tức tiến hành sát hạch, thông qua là được vào. Đây vẫn chỉ là điều kiện cơ bản nhất, muốn vào Hắc Đình Thành nhất định phải giao nộp 50 viên tinh nguyên đan, đồng thời thời gian dừng lại Hắc Đình Thành là 1 tháng, nếu muốn ở thêm thì phải giao nộp phí. Nếu một lần giao nộp 500 cái tinh nguyên đan thì có thể lại trong đó 1 năm. Tinh nguyên đan bất luận ở võ giả hay luyện đan sư đều xem như một loại đồng tiền mạnh thuộc về đan dược tu luyện thường dùng nhất. Mặt khác, muốn vào Hắc đỉnh thành nhất định phải tuân thủ tất cả quy định bên trong. Bất kỳ người nào làm những chuyện vi phạm giới luật của Hắc đỉnh thành đều sẽ gặp phải sự truy cứu, sau đó gặp phải trừng phạt của Đan Minh. Tuy rằng cái giá phải trả để tiến vào Hắc đỉnh thành rất lớn, nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều luyện đan sư tiến vào trong thành. Trong bọn họ có người thu hoạch khá phong phú nhưng cũng có người hoàn toàn không có được gì. Bởi vì phải tổ chức đại hội luyện đan sư cho nên ở 1 tháng trước đây, Hắc Đỉnh Thành đã cấm bất kỳ người lạ nào từ ngoài vào thành, đồng thời bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Gần như cùng lúc thì Đan Minh ở 3 nước đều phái người của quốc gia mình tới Hắc Đỉnh Thành. Bên ngoài đình trì là con đường lớn màu vàng kim trải dài 10 dặm. Hắc Đỉnh Thành chủ cùng rất nhiều người của Đan Minh đứng ngoài cửa thành, nghênh đón người của Tam Quốc. Thành chủ Hắc Đỉnh Thành là một lão già tóc bạc, da mặt hồng hào, tuy rằng tuổi cao nhưng dáng người cao ngất, mắt lộ tinh quang, trông như một ngọn núi cao. Ở bên cạnh thành chủ Hắc Đỉnh Thành này là 2 lão nhân khác, một người đầu tóc rối bời như cái tổ quạ, còn đang buồn ngủ, trông bộ lôi thôi lếch thếch. Một người khác thì có khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc mộc mạc nhưng hết sức là tinh tươm, trên trường bào hoàn toàn không có nếp nhăn và cũng không dính một hạt bụi nhỏ. Hai lão nhân này là đứng bên cạnh thành chủ của Hắc Đỉnh Thành, nhưng hình thành lên những nét đối lập vô cùng đặc biệt. Cũng giống như là 2 trưởng lão của cái bang, một bên phe áo sạch và một bên phe áo bẩn. Nhưng 2 người này ở Hắc Đỉnh Thành có địa vị gần với thành chủ chính là những nhân vật hiển hách nổi danh. Mọi người còn lại đều không phải là người bình thường, trên cơ bản, đều là người rất có địa vị, thuộc về Đan Minh. Thành chủ tên là Gia Cát Thương, lão nhân lôi thôi lếch thếch tên là Lục Vô Vi, mà lão nhân toàn thân trên dưới sạch sẽ tên là Trần Mộc. Đan Minh 3 nước còn chưa tới, 3 người này cũng đang nói chuyện với nhau. Hai vị, đại hội luyện đan sư lần này các ngươi cảm thấy quốc gia nào xuất sắc hơn? Gia Cát Thương khẽ cười hỏi. Lục Vô Vi dụi dụi con mắt vô tình nói, còn có thể là nước nào nữa, nhất định là Vân Quốc. Gia Cát Thương lại nhìn về phía Trần Mộc, Trần lão đệ thì sao? Khuôn mặt Trần Mộc bình tĩnh mở miệng, Vân Quốc tuy mạnh, Càn Quốc và Mạnh Quốc cũng không yếu, khó có thể nói trước. Lục Vô Vi liền bĩu môi. Lão Mộc đầu, ngươi bao giờ cũng không thể nói trước, không thể nói trước, hỏi hắn chẳng khác chỉ là không hỏi. Trần Mộc hừ một tiếng, ngược lại cũng lười tính toán với Lục Vô Vi. Gia Cát Thương liền mỉm cười, chỉ là đại hội luyện đan sư năm nay sẽ xuất hiện mấy cái tiểu tử tương đối thú vị, ta cũng vô cùng đợi mong. Lục Vô Vi có chút kinh ngạc hỏi, Gia Cát Huynh đã biết được gì sao? Trần Mộc cũng nhìn về phía Gia Cát Thương, ra hiệu hắn tiết lộ ra một ít tin tức. Gia Cát Thương nhìn qua 2 người. Hai vị hẳn cũng nghe nói một ít Châu Vân Quốc xuất hiện một kỳ tài hiếm có. Nghe vậy Lục Vô Vi và Trần Mộc đều như nghĩ tới điều gì, trên mặt kinh hãi. Gia Cát Huynh nói là Triệu Thần Không, người nghe đồn nắm giữ thân thể của Bách Luyện Dược sao? Trần Mộc hỏi. Gia Cát Thương gật đầu cảm thán, ta vốn cho là thân thể bách luyện dược chỉ là lời đồn, loại thể chất hiếm thấy như vậy sao có thể xuất hiện ở Hạ Tam Quốc, nhưng nghe đồn tuy rằng khuếch đại nhưng không có lửa làm sao có khói, lần này có lẽ có thể trông thấy được. Lục Vô Vi thở dài, thân thể của bách luyện dược, đây chính là thể chất mà luyện đan sư tha thiết ước mơ mà không cách nào nhận được, không biết tại sao triệu thần không này lại có được. Trần Mộc nói, thân thể bách luyện dược là thân thể do trời sinh ra, khác với thân thể hậu thiên. Trời sinh thân thể bách luyện dược càng tăng thêm sự kinh khủng, có thể nói là thể chất luyện đan cực tốt. Về thân thể hậu thiên thì kém hơn một chút nhưng cũng rất hiếm thấy. Gia Cát Thương cười nói, ngoài trừ triệu thần không của Vân Quốc, Càn Quốc có hai tiểu tử cũng rất thú vị. Một người là Tô Tiểu Đồng, một người là Phương Lâm. Ta ngược lại cảm thấy hứng thú với Tô Tiểu Đồng, nàng dường như là một thiên tài trời sinh thuộc về đan đạo. Trần Mộc nói. Lục Vô Vi hừ một tiếng, ta cảm thấy Phương Lâm này không tệ. Trần Mộc thản nhiên nói, Phương Lâm tuy rằng không tệ nhưng so với thiên tài như Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng thì hẳn là kém xa. Kém cái gì? Lục Vô Vi có chút khó chịu hỏi ngược lại. Thiên Phú, Gia Cát Thương và Trần Mộc gần như cùng lúc nói ra. Lục Vô Vi không phản đối, thật ra hắn cũng cảm thấy Phương Lâm chênh lệch với Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không chính là thiên phú. Ngay cả ngươi có Trấn Tam Sơn, có hồn mạng đan hỏa, nhưng từ nhỏ đã có thiên phú và thể chất mạnh hơn người khác, điểm này rất khó bù đắp lại. Về phần Mạnh Quốc, ta nhận được tin tức không nhiều, chẳng qua lần này hình như có đan độc sư cũng tới tham gia. Gia Cát Thương mặt không đổi sắc nói. Nghe được ba chữ đan độc sư, ánh mắt Trần Mộc và Lục Vô Vi đều hơi nghiêm lại. Tới rồi, người của đan minh ba nước đã đến. Lúc này, xa xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Từng bóng người xuất hiện, ba người Gia Cát Thương tập trung tinh thần nhìn lại. Trong đám người từ xa đến này có một cây cờ thật cao dựng thẳng một chữ Vân. Hiển nhiên đội chạy tới đầu tiên là đan minh Vân Quốc. Vân Quốc lần này có thể nói người tới rất đông. Vân Quốc ngoại trừ là 10 thiên tài đan đạo tham gia đại hội luyện đan thì có rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi tới đây quan sát và lập thành một đội cổ động viên. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ cương quyết và tự tin. Dù sao Viên Quốc đã 3 lần lực áp hai nước còn lại trên đại hội luyện đan, biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Mấy năm gần đây bọn họ trên đan đạo còn đột ngột tăng triển mạnh. Nhiều lần trong giao lưu với đan minh ba nước mơ hồ có xu thế ném các nước lắc lại phía sau. Trong đoàn người Vân Quốc này có một thanh niên trang phục màu trắng, mi thanh mục tú, mặt không đổi sắc, bị những người khác của Vân Quốc vây vào giữa giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng. Người này chính là Triệu Thần Không, được khen là đệ nhất thiên tài đan đạo của Vân Quốc, xuất thân từ Hoàng thất Vân Quốc, thân phận tôn quý, thiên phú chắc tuyệt, còn có thân thể bách luyện dược cực kỳ hiếm thấy. Các vị Vân Quốc đường xa mà đến, chúng ta ở đây chờ đón. Gia Cát Thương và hai người Trần Mộc Vục Vô Vi tiến lên, quay về đám người Vân Quốc chắp tay. Người chủ sự đan minh Vân Quốc là một lão nhân đầu trọc, thân hình cao lớn uy mãnh, tuy rằng lớn tuổi nhưng vẫn uy vũ sinh uy, chợt nhìn thoáng qua không giống luyện đan sư, ngược lại giống một võ giả có lực lượng vô cùng cứng. Lão già đầu trọc cười ha hả quay về ba người Gia Cát Thương chào. Ba người các người vẫn như cũ, nhưng cũng khó trách, các người ở nơi này sống an nhàn sung sướng, đâu có giống tả Vân Quốc, chính là phải cố gắng hết sức sống qua ngày. Ba người Gia Cát Thương không nói gì, cái gì gọi là chỗ này chúng ta an nhàn sung sướng đây? Xin ngươi, một cái hắc đỉnh thành lớn như vậy, quản lý cũng là mệt bỏ cái thằng cụ đi được. Lão già đầu trọc hình như là người quen cũ của ba người Gia Cát Thương, trong lời nói hoàn toàn có vẻ cực kỳ tùy ý. Tới đây, giới thiệu cho các ngươi một chút, Vân Quốc đệ nhất thiên tài đan đạo, Triệu Thần Không. Lão già đầu trọc quay về phía Triệu Thần Không vẫy tay, hai người sau lặng lẽ đi ra, nhìn về ba người Gia Cát Thương ôm quyền hành lễ vạn bối. Vạn bối Triệu Thần Không, ra mắt ba vị tiền bối, đại hội lần này mong rằng ba vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Thần Không bình tĩnh nói, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến ba người hoàn toàn không nhìn ra khuyết điểm. Ba người Gia Cát Thương cẩn thận quan sát Triệu Thần Không đều âm thầm gật đầu, tuy rằng vẫn chưa thấy hắn ra tay luyện đan, nhưng chỉ từ phần khí độ này thì có thể thấy Triệu Thần Không rất là có mùi thâm tàng bất lộ. Ha ha! Thiên tài thân thể bách luyện dược, lần này ba người lão phu có thể được kiến thức rộng rãi một phen, Gia Cát Thương vừa cười vừa nói. Lão già đầu trọc thì có vẻ cực kỳ đắc ý, dù sao thiên tài có thân thể bách luyện dược này xuất hiện trong đan minh Vân Quốc bọn họ, cũng được đích thân hắn bồi dưỡng đến trình độ hiện nay, mặc dù không có thu Triệu Thần Không làm đồ đệ, nhưng đã xem hắn như đệ tử của mình. Đương nhiên, lão già đầu trọc cũng hiểu, lấy trình độ còn mình còn chưa đủ để làm sư phụ Triệu Thần Không. Kỳ tài đan đạo giống như hắn vậy, trung quy sẽ phải ra khỏi cái thiên địa nhỏ nhoi ở Hạ Tam Quốc này. Hai người Trần Mộc và Lục Vô Vi vẫn luôn lặng lẽ quan tâm tới 9 người khác của Vân Quốc, tuy rằng không có chói mắt bằng Triệu Thần Không, nhưng cũng là những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi về đan đạo, không ai là tầm thường cả. Người của Càn Quốc và Mạnh Quốc chưa tới sao? Lão già đầu chọc nhìn quanh, nhíu mày nói. Gia Cát Thương cười cười. Vân Quốc các ngươi là cách đây gần nhất, tự nhiên là người đến đầu tiên. Vừa dứt lời thì người của Mạnh Quốc cũng đến. So sánh với đội hình Vân Quốc thì số lượng người của Mạnh Quốc cũng không ít. Hơn nữa ai đấy đều mặc áo bào đen, nhìn thoáng qua có chút khí thế không tệ. Nhìn thấy người Mạnh Quốc tới, Vân Quốc không ít người đều lộ vẻ khinh thường. Triệu Thần Không cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Đám người lão thần đến chậm khiến các vị đợi lâu. Người cầm đầu Mạnh Quốc là một bà lão mặc áo đen, lưng còng, mái tóc hoa râm đến tận thắt lưng, khuôn mặt mang theo vài phần tối tăm. Ha ha, các vị Vân Quốc cũng vừa đến xong, các người cũng không tới muộn. Gia Cát Thương lộ vẻ tươi cười tiến lên nghênh đón. Từ thái độ nghênh đón có thể nhìn ra được khi đám người Vân Quốc tới, ba người Gia Cát Thương cùng tiến lên để chào đón. Người của Mạnh Quốc đến thì chỉ có một mình Gia Cát Thương tiến lên, Trần Mộc và Lục Vu Vi không nhúc nhích. Bà lão mặc áo bào đen này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người của Vân Quốc luôn luôn tới sớm, không giống Mạnh Quốc chúng ta, núi cao đường xa. Lời này nói ra có vài phần thâm ý, lão già đầu chọc khẽ hừ một tiếng lộ ra vài phần chán ghét. Trong 10 người Mạnh Quốc tới đây có một người có vẻ cực kỳ đặc biệt. Người này cũng là thanh niên nhưng thân hình thấp bé, cùng bạn cùng tuổi đứng chung một chỗ, rõ ràng còn thấp hơn một cái đầu, nhưng hắn lại có một lọn tóc màu xám bạc vô cùng dễ nổi bật. So với 9 người khác của Mạnh Quốc, thanh niên tóc bạc thấp bé này vô cùng thâm trầm. Hơn nữa cho dù là người của Mạnh Quốc thì dường như cũng đều cách xa hắn một đoạn hết sức kiêng kỵ. Mọi người ở đây đều chú ý tới điểm này, lại thêm người thanh niên trông khác thường như vậy, xem ra chính là một đan độc sư theo như lời đồn, không thể nghi ngờ. Đối với đan độc sư, một phần rất lớn người trong đan minh không cách nào tiếp nhận và tán thành. Dù sao ở trên hệ thống hình thành luyện đan sư, thì đan độc sư chính là kẻ địch lớn nhất của luyện đan sư trong vô số năm tháng. Nhưng cho tới bây giờ, đan độc sư lại đường hoàng gia nhập vào đan minh trở thành một phần của đan minh, thậm chí là có đan độc sư còn leo lên vị trí cao tầng. Đối với phần lớn luyện đan sư mà nói, điều này rất khó để tiếp nhận. Bên trong đan minh không chỉ một lần phát sinh qua cái chuyện muốn loại bỏ độc đan sư, nhưng đều bị cao tầng ép xuống. Có người nói đan độc sư sở dĩ có thể gia nhập đan minh, nhận được đan minh thừa nhận là bởi vì một trong tứ đại thiên vương của đan minh, Tây Cực Thiên Vương, cùng với đan độc sư có quan hệ không nhỏ. Lúc này Mạnh Quốc lại có đan độc sư tới tham gia đại hội luyện đan sư, ở trên đại hội trước kia đây chính là điều trước nay chưa từng có. Cốc bà tử, đan minh Mạnh Quốc các người không có tiền đổ như thế tới lúc nào vậy? Cho dù là đủ số lượng người thì cũng không thể dẫn cả đan độc sư tới chứ. Lão già đầu chọc châm chọc nói. Lời này vừa nói ra sắc mặt bà lão họ Cốc trầm xuống. Họ Nghiêm, người nói chuyện tốt nhất liền chú ý một chút. Đan độc sư sớm đã được đan minh tán thành, bây giờ đều là luyện đan sư của đan minh ta. Trên mặt lão già đầu chọc càng lộ vẻ khinh thường. Ta thấy Cốc bà tử ngươi đã sớm bị đan độc sư mê hoặc tâm hồn, không có thuốc nào cứu được. Ngươi là đang khiêu khích ta sao? Trong mắt của bà lão lóe ra hung quang, lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Gia Cát Thương lập tức đứng dậy cười nói. Tổ lão Cản Quốc bọn họ còn chưa tới, các vị kiên trì chờ đợi một chút, không cần tổn thương tới hỏa khí. Ừ, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều kiềm chế lại. Ở Hắc Đỉnh Thành này bọn họ vẫn phải cho Gia Cát Thương vài phần mặt mũi. Người của đan minh Cản Quốc tới. Sau nửa canh giờ đám người Càn Quốc mới xuất hiện, nhưng khi mọi người nhìn thấy bộ dáng của đoàn người Càn Quốc thì tất cả đều mở to hai mắt, vẻ mặt mỗi người đều cổ quái vô cùng. So với cảnh tượng đan minh hai nước Vân Quốc Mạnh Quốc đi tới, thì bộ dáng của đoàn người đan minh Càn Quốc xuất hiện quả thực là có chút kỳ lạ. Chỉ thấy số lượng người của bọn họ rất ít, chỉ có chừng 10 người, nhưng tất cả đều cưỡi trên lưng một con yêu thú có hình thể to lớn. Không sai, đoàn người đan minh Càn Quốc này là cưỡi yêu thú đi qua. Trên đường đi tới, bàn chân cực lớn yêu thú dẫm trên mặt đất phát ra từng trận âm thanh, làm mặt đất rung chấn nho nhỏ. Mọi người của đan minh ngồi trên thân yêu thú ai nấy đều đang ăn uống thả cửa, nhất là Phương Lâm, trong tay còn cầm một cái đùi yêu thú rất to, đang vui sướng mà gặm. Ngay cả Tô lão cũng ăn tới mặt mày bóng loáng, miệng cười toe toét. Có vẻ mặt hai người Lý Kiến Long và Lý Phong thì hơi xấu hổ, tuy rằng cũng ăn một chút thịt nhưng là ăn ít. Tô Tiểu Đồng ngây thơ thì hoàn toàn chìm đắm trong những món ăn ngon, tuy rằng bên cạnh một người nàng cũng không nhớ, nhưng chỉ cần có ăn là tốt rồi. Những thịt này đều là do đoàn người Càn Quốc săn giết yêu thú trên đường, Phương Lâm sử dụng hồn mạng đan hỏa nướng qua, rồi lại rắc lên một loại bột dược liệu kỳ lạ, khiến cho những miếng thịt nướng này cực kỳ ngon miệng. Có thể nói theo dọc con đường này, đoàn người Đan Minh Càn Quốc chính là vui chơi giải trí mà đi. Dựa theo lộ trình ban đầu thì Càn Quốc chắc hẳn là tới trước cả Mạnh Quốc, thế nhưng cũng bởi vì trên đường săn giết yêu thú lấy thịt để ăn, cho nên mới chậm trễ thời gian. Ăn ngon, ta còn muốn nữa. Tô Tiểu Đồng gặm xong miếng thịt nướng lại cầm một miếng khác say sưa mà ăn. Tô Lão trừng mắt nhìn nàng. Ăn ít một chút thôi, nếu không sẽ bị no quá. Tô Tiểu Đồng hoàn toàn không nghe lọt vào tai, nàng đã hoàn toàn chìm đắm vào sự hấp dẫn của đồ ăn ngon. Con yêu thú cực lớn đang chở đám người Càn Quốc thì lại lộ ra vẻ mặt bởi buồn khổ. Mình cũng là lão đại trên một ngọn núi có được hay không? Lại bị những người này bắt làm vật cưỡi, các người còn ở trên lưng ta ăn uống cái gì vậy? Ăn cái gì thì cũng không nói, nhưng có thể chia cho ta một ít có được không? Ta cũng đi một đường dài vất vả, cái gì cũng chưa được ăn. Ai nha, mọi người đều đã đến rồi. Tô Lão vừa nhìn thấy người Vân Quốc và Mạnh Quốc đều đến đông đủ, ba người Gia Cát Thương cũng ở chỗ này, hắn liền trả sát tay, cực kỳ lúng túng mà nói. Mọi người đều không biết nói gì, vẻ mặt mỗi người đều cổ quái. Đây là ai vậy? Các ngươi là tới tham gia đại hội luyện đan sư thần thánh trang nghiêm túc mục sao? Nhìn đám người các ngươi thế nào cũng không giống tới luyện đan, trái lại giống như Du Sơn Ngoạn Thủy, rồi tới đây để thi ăn vậy. Du Sơn Ngoạn Thủy thì cũng thôi, các ngươi còn ăn thịt quay, còn ăn ngon lành như vậy. Ngươi bảo đám người chúng ta dọc đường đi ăn đan dược, gặm lương khô tới đây, sẽ có cảm tưởng gì? Lập tức có hai luyện đan sư Mạnh Quốc trong lòng chua xót, chảy cả nước mắt, đã sớm nghe nói trình độ sinh hoạt của Càn Quốc rất cao, trước đây vẫn luôn xem thường, bây giờ mới thấy người ta thực sự là quá hạnh phúc. Hục hục. Tô Lão Ca, nếu tới thì dẫn theo người của ngươi, nhanh chóng xuống đây đi. Vẻ mặt của Gia Cát Thương không được tự nhiên mà nói. Tô Lão liên tục gật đầu, liếc mắt nhìn qua mọi người phía sau, bất đắc dĩ nói. Xem các ngươi đi, một đám không có tiền đồ, bây giờ thì mất mặt chưa? Nhưng trong lúc nói chuyện, Tô Lão cũng lau miệng, thịt vụn bên khóe miệng hắn biến mất. Nhìn số lượng còn lại không còn bao nhiêu, như kiểu vẻ mặt còn chưa thỏa mãn. Phương Lâm, cất hết thịt đi, lát nữa lại ăn, Tô Lão nói. Được rồi. Phương Lâm đáp một tiếng lập tức bỏ thịt nướng vào trong túi, nhưng trong tay hắn vẫn còn cầm lấy một cái chân. Tiểu tử nhà ngươi còn không thu, thế nào? Tô Lão trừng mắt nói. Vẻ mặt Phương Lâm không vui. Gấp cái gì, dù sao cũng sẽ không lập tức bắt đầu, mà ta còn ăn chưa no. Tô Lão không nói gì, nhưng hắn cũng không có thời gian nói thêm, đánh tiếng bảo mọi người từ trên lưng yêu thú đi xuống. Trở về đi. Tô Lão nói với con yêu thú cực lớn này một tiếng làm cho nó lập tức bỏ chạy thục mạng. Lúc này mọi người của Vân Quốc và Mạnh Quốc mới cẩn thận quan sát đoàn người Càn Quốc, dù sao lần này người Càn Quốc đến là rất ít. Trên cơ bản có thể nói là vừa xem đã hiểu. Ai ra, Nghiêm Đầu Chọc, người tới sớm như vậy sao? Cốc Bà Tử cũng tới trước chúng ta, thực sự làm cho Tô Mỗ vô cùng xấu hổ. Tô Lão bộ dáng vô cùng quen thuộc, chào hỏi với lão nhân họ Nghiêm và bà lão áo đen. Chẳng có hai người kia đều không để ý tới Tô Lão, nhất là Cốc Bà Tử, trong mắt còn lóe ra một tia thâm độc. Tô Kiếm Xuyên, đây đều là người ngươi dẫn tới sao? Tại sao có cảm giác kém cỏi như vậy? Lão nhân họ Nghiêm lộ ra vẻ khinh thường nói. Nghe thế nụ cười trên mặt Tô Lão hơi thu lại. Nghiêm Đầu Chọc, quản tốt người của chính mình là được. Phương Lâm đứng sau lưng Tô Lão vừa nhai thịt nướng vừa không chút kiêng kỵ đánh giá người của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Dù sao sau này cũng phải cùng bọn họ tiến hành so tài, vẫn phải nhìn trước xem rốt cuộc những đứa này ai mới tốt. À, Phương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Thần Không. Thân là đan tôn, hắn có thể nhạy bén cảm nhận được trên người gã này có một loại khí tức cực kỳ đặc biệt. Chẳng lẽ là thể chất luyện đan đặc thù gì đó sao? Phương Lâm âm thầm suy nghĩ, cùng với sự đoán được 89 phần 10. Cùng lúc đó Triệu Thần Không cũng giống như có cảm giác nhìn về phía Phương Lâm. Chẳng qua Triệu Thần Không chỉ là liếc mắt nhìn Phương Lâm rồi chuyển rời ánh mắt sang Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm nhất thời cảm thấy khó chịu. Này, người khinh thường ta như vậy có phải không được tốt lắm hay không? Cũng khó trách là Triệu Thần Không sẽ khinh thường Phương Lâm, bởi vì trong mắt Triệu Thần Không, Phương Lâm cũng không tính là đối thủ lợi hại gì, chỉ là may mắn nắm giữ một ít thủ pháp luyện đan thượng cổ mà thôi. Có thể đáng để Triệu Thần Không hắn nghiêm túc đối đãi chỉ có mình Tô Tiểu Đồng. Cảm giác bị người ta bỏ qua rất không khó, dễ chịu phải không? Lý Kiến Long ở một bên vừa cười vừa nói. Phương Lâm bĩu môi, hung hăng cắn một miếng thịt nướng. Tiểu tử, muốn ăn thịt nướng thì đi tới nơi khác mà ăn, đừng ở chỗ này tự mất mặt xấu hổ. Lão nhân họ Nghiêm quay về phía Phương Lâm quát. Tô Lão nhất thời nổi giận. Người muốn gây sự sao? Bây giờ lại cùng ta tới đánh một trận. Đám người Gia Cát Thương vội vàng khuyên bảo, lúc này mới không có thực sự xảy ra đánh nhau. cũng không phải ăn thịt của nhà ngươi. Phương Lâm nhỏ giọng nói một câu, nhưng mọi người ở đây đều là cao thủ, tất nhiên đều là nghe thấy rõ ràng. Lão nhân họ Nghiêm cười lạnh chỉ vào Phương Lâm. Đã sớm nghe nói Phương Lâm ở Càn Quốc các người vô cùng kiêu ngạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế, thực sự là thứ không lên được mặt bàn. Đám người Vân Quốc cũng ào ào cười rộ lên chế nhạo, không chỉ bọn họ mà ngay cả một ít người Mạnh Quốc cũng lộ vẻ khinh miệt đối với Phương Lâm cùng đám người Càn Quốc. Ngược lại, thanh niên tóc bạc trước sau có vẻ lãnh đạm không có phản ứng gì. Phương Lâm nổi giận, đây là tình huống gì thế? Tất cả đều nhằm vào ta là sao? Ai, thực sự là thất vọng, vốn cho rằng có thể thấy được không ít tiền bối cao nhân đi ra, hóa ra đều là loại người như vậy. Phương Lâm nhìn lão nhân họ Nghiêm, vẻ mặt ghét bỏ nói. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Lão nhân họ Nghiêm nhất thời nổi trận lôi đình chỉ vào Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, trên người mơ hồ có dao động nội kình trào ra, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Đám người Vân Quốc cũng đều lộ vẻ mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm Phương Lâm. Bọn họ thân là người Đan Minh Vân Quốc, vốn chướng mắt với người Càn Quốc Mạnh Quốc. Lúc này nếu như Phương Lâm nói ra lời lẽ kinh người, đám người Vân Quốc tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đám người Mạnh Quốc thì vẻ mặt cười lạnh, bọn họ còn ước gì nhìn thấy được Càn Quốc Vân Quốc đánh nhau. Huyền náo càng lớn càng tốt, đến lúc đó người Mạnh Quốc bọn họ có thể chiếm tiện nghi. Ba người Gia Cát Thương có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm, tuy rằng bọn họ sớm nghe nói trong Đan Minh Càn Quốc có một Phương Lâm rất cuồng ngạo, nhưng không nghĩ tới sẽ ngông cuồng như thế, lại dám nói ra những lời càn quấy như vậy. Điều này đã không thể dùng từ điên cuồng để hình dung, mà là không hiểu lễ phép. Ha ha, Nghiêm đầu chọc, bản thân ngươi không có bộ dáng của tiền bối cao nhân khiến cho bọn tiểu bối thất vọng, cái này còn có thể trách được người khác sao? Tổ lão cười ha ha. Lời này khiến cho lão nhân họ Nghiêm càng là giơ chân không dừng. Tổ lão cũng nói hơi quá rồi, dù thế nào đi nữa Phương Lâm cũng là vãn bối, lại bất kính với Nghiêm lão ca, phải giáo huấn một chút mới phải. Trần Mộc nhíu mày nói, hiển nhiên cũng bất mãn đối với Phương Lâm. Lục Vô Vi lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm. Phần cao thấp với tiểu oa nhi thì tính là cái bản lĩnh gì? Gia Cát Thương lộ ra nụ cười gượng, hai bên Càn Quốc Vân Quốc này đều muốn đánh nhau, hai người này lại cũng đang chống lại nhau, thật là loạn. Lúc này chỉ thấy Triệu Thần Không đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Lâm, khóe miệng cong lên một tia khinh miệt. Bây giờ nhảy nhót thật lợi hại, chờ trong đại hội, hy vọng ngươi còn có thể nhảy. Triệu Thần Không cười lạnh. Phương Lâm cười hì hì cũng không nói gì thêm. Các vị, vẫn là bình tĩnh một chút, không nên nóng vội thì thỏa đáng hơn. Dù sao mọi người đều là đường xa mà đến, một đường buôn ba cũng cực khổ rồi, mau theo chúng ta vào thành nghỉ ngơi. Gia Cát Thương nói để hòa giải. Phương Lâm giơ cao miếng thịt nướng trong tay. Chúng ta hoàn toàn không mệt, đã sớm ăn no. Đám người Vân Quốc Mạnh Quốc đều sử dụng một loại ánh mắt người thành thị nhìn nông dân để mà nhìn Phương Lâm. Gia Cát Thương cũng bất đắc dĩ một hồi. Mặc dù có chút trắc trở nhưng mọi người ba phương vẫn theo Gia Cát Thương tiến vào Hắc Đỉnh Thành. Tiến vào trong, Phương Lâm mới chính thức lĩnh hội phong cách của Thách Đỉnh Thành, đứng đầu Hạ Tam Quốc như thế nào. Bất luận đô thành Càn Quốc hay Mạnh Quốc hoặc là đô thành Vân Quốc, tuy rằng đều hùng vĩ bao la nhưng so với Hắc Đỉnh Thành thì vẫn kém hơn. Toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đều liên quan mật thiết tới luyện đan, lui tới bên trong đều là luyện đan sư, hai bên cửa hàng cũng là buôn bán đan dược, dược liệu và lò luyện. Ở vị trí trung tâm còn có một tòa tháp cao, tòa tháp này chính là Đan Cực Tháp. Đan Cực Tháp có 7 tầng, mỗi tầng đều có pháp trận khác nhau bao phủ, đứng sừng sững ở trung tâm Hắc Đỉnh Thành, tản ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. Tất cả mọi người ba nước ngẩng đầu nhìn Đan Cực Tháp, trong mắt đều có vẻ khát khao. Nếu như nói Hắc Đỉnh Thành là địa phương để hành hương của các luyện đan sư, vậy thì Đan Cực Tháp là địa phương không thể xâm phạm trong mắt của tất cả luyện đan sư trong Hắc Đỉnh Thành. Và Hắc Đỉnh Thành không nhất định có thể thu được cơ duyên, nhưng vào Đan Cực Tháp thì chắc chắn là có thể thu được cơ duyên vô hạn. Phàm là luyện đan sư có thể tiến vào Đan Cực Tháp, sau khi đi ra, tất nhiên sẽ có khoảng cách không thể tưởng tượng với những người cùng thế hệ. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, cho dù là một luyện đan sư bình thường nhất tiến vào Đan Cực Tháp, sau khi đi ra cũng sẽ trở thành thiên tài đan đạo được khắp nơi tranh cướp. Bên trong Đan Cực Tháp này có lực lượng kỳ diệu khiến luyện đan sư nằm mơ cũng muốn, đó là thay đổi tư chất của họ. Không sai, tư chất của người bình thường tiến vào Đan Cực Tháp có thể mượn lực lượng Đan Cực Tháp thay đổi tư chất của bản thân, từ là phàm thai tiến thành thiên tài. Những nhân vật vốn là thiên tài tiến vào đó sẽ trở thành thiên tài trong lứa thiên tài. Đương nhiên, muốn vào Đan Cực Tháp điều kiện cũng cực kỳ nghiêm khắc. Lấy đại hội luyện đan sư này mà nói, cuối cùng chỉ có 3 cái danh ngạch tiến vào Đan Cực Tháp mà thôi. 3 danh ngạch này sẽ rơi xuống trên thân 3 người có biểu hiện xuất sắc ở trên hội luyện đan sư. Nhưng theo bất kỳ kẻ nào thì chỉ ít triệu thần không của Vân Quốc đã đạt được một danh ngạch trong đó rồi. Các luyện đan sư cản quốc mạnh quốc chỉ có thể đi tranh thủ hai cái còn lại. Đám người Phương Lâm đến nơi mà bọn họ nghỉ ngơi, rồi nằm ở góc tây bắc của đan cực tháp. Đi ra ngoài chính là một cái đường phố phồn hoa, hai bên mở ra những cửa hàng rực rỡ muôn màu. Vài ngày mai đại hội luyện đan sư mới có thể diễn ra, cho nên khi mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đi dạo trong Hắc Đỉnh Thành. Đi dạo một hồi thì đám người Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại gặp đoàn người Mạnh Quốc. Người của Mạnh Quốc bao gồm thanh niên tóc bạc đứng bên trong, cũng đi dạo trong thành, lĩnh hội một chút dân tình của Hắc Đỉnh Thành, không nghĩ tới đụng phải người cản quốc. Ha ha, náo nhiệt như thế nào? Nhưng ở thời điểm người hai bên nhìn đối phương, người Vân Quốc không biết từ nơi nào đó xuất hiện, người dẫn đầu lại là Triệu Thần Không. Thành ra tất cả mọi người tham gia so tài luyện đan sư của ba nước đều tập trung hết ở đây. Vân Quốc thì lấy Triệu Thần Không dẫn đầu, chín người khác đứng sau lưng hắn, trên mặt đầy vẻ cương quyết. Mạnh Quốc thì lấy thanh niên tóc bạc dẫn đầu, chín người khác cách hẳn một thân người, hình như có chút sợ hãi thanh niên tóc bạc này. Càn Quốc thì là kỳ lạ nhất, Tô Tiểu Đồng thì tỉnh tỉnh mê mê đứng trong mọi người, nhưng bị mọi người nhìn. Hiển nhiên bất luận là Vân Quốc hay Mạnh Quốc đều muốn xem Tô Tiểu Đồng là đối thủ có uy hiếp lớn nhất trong người của Càn Quốc. Triệu Thần Không thì nhìn 10 người Càn Quốc, lại nhìn 10 người Mạnh Quốc, dừng lại trên thân của người thanh niên tóc bạc một hồi. Người thanh niên tóc bạc lộ ra vẻ mặt lãnh đạm, mặc dù là đối mặt với Triệu Thần Không cũng hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại đôi mắt mang theo vài phần ánh sáng u ám, mơ hồ có thể thấy được sự hưng phấn. Triệu Thần Không không thể khẽ hừ một tiếng, tuy rằng thái độ vô cùng ngạo nghễ nhưng trong lòng lại không chút khinh thường người thanh niên tóc bạc này. Phương Lâm nhìn Triệu Thần Không đột nhiên nói, xin hỏi Triệu Huynh, ngươi là hoàng thất của Vân Quốc hay sao? Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, ngay cả mấy người Càn Quốc bên này đều có vẻ cổ quái. Triệu Thần Không nhìn Phương Lâm, người này biết rõ mà còn hỏi ư. Phương Lâm, Triệu gia chính là hoàng thất Vân Quốc. Một luyện đan sư Càn Quốc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, hắn cũng không có cảm thấy lúng túng. Khi Phương Lâm hỏi ra vấn đề như thế, Phương Lâm nghe vậy ồ một tiếng thật dài trên mặt đầy thâm ý. Phương Lâm còn nhớ rõ Hàn Hiểu Tinh đã từng nói qua, đấy là người hại chết mẫu thân tỉ muội các nàng chính là hoàng thất Vân Quốc, cũng nói chính là Triệu gia này. Nếu ba đám người chúng ta đều trùng hợp gặp được nhau ở đây thì không bằng đi một nơi thú vị đi, Triệu Thần Không bỗng nhiên đề nghị.